Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, thật hạnh phúc. Chơi game, khắc kim, soạt nhiệm vụ, đến hệ thống thưởng, Triệu Nguyên hóa thập phần hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Mỗi ngày chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt 2 tuần lễ qua. Giang Hải Quốc tế Đại Hạc, Tô Dương ngồi ở ông chủ trên ghế nghe tiểu trợ lý báo cáo. Chu Tổng, thật sự phải cho quyển này cỏ thơm tùm an bài cường đẩy tới giá sao? Quyển sách này hiện tại thu gom đều sắp 300 ngàn. Coi như phát sai kênh, lên giá thời điểm cũng có khả năng đặt mua rách vạn. Chúa đừng nữ tính độc giả cũng không có, thiếu. Các nàng đều bị toàn bộ đứng thông cáo hấp dẫn đã tới. Tiểu trợ lý nửa tháng này vẫn luôn đang phụ trách cùng Lưu Vũ Thư bàn bạc, thường thường tiếp xúc ban biên tập truyện tình. Đối với các hạng số liệu, dữ liệu cũng đều hiểu tương đối. Nói như vậy, một quyển sách thu đính so với đại khái ở khoảng chừng 20. Bộ phận sách hay sẽ xuất hiện vị trí tỷ lệ. Yên tâm. Cho dù có nữ tính độc giả chống đỡ, quyển sách này thu gom cũng hư vô cùng. Tô Dương nói, tiểu trợ lý không quá an tâm. Nói, có thể cái kia Triệu Nguyên Hóa vẫn còn đang đánh phần thưởng Bạch Ngân Minh a. Không chỉ có như vậy, hắn còn phát phiếu đề cử tiền lì xì. Có người nói hắn cam kết lên giá sau khi còn phát nguyệt phiếu tiền lì xì. Hắn ở bình luận khu lược ngoan thoại. Nói nhất định sẽ làm cho quyển sách này đột phá vạn đính. Chỉ cần là tiểu thuyết website quy tắc bên trong cho phép tiền lì xì. Hắn cũng có phát, chỉ cầu lên giá một ngày kia đọc giả đặt mua bảo phát cái kia mấy chương. Tô Dương nhíu mày, nghe được cái gì tiền lì xì đều phát. Hắn đối với Triệu Nguyên Hóa mờ ám có chút cảm thấy hứng thú. Trừ đó ra, hắn còn nói cái gì? Có cái gì đáng giá chú ý nâng lên đặt mua phương pháp sao? Vậy cũng không có, tiểu trợ lý một cái tay chi cạnh cầm suy nghĩ một chút. Nói, có điều, ta cảm thấy hắn khẳng định còn có biện pháp, chỉ bất quá bây giờ vẫn không lấy ra đến mà thôi. Tô Dương cười cợt, nói, vậy thì không cần căng thẳng, tiếp tục nhìn chằm chằm quyển sách này là được, không ra vấn đề. Nhưng là, tiểu trợ lý còn muốn tiếp tục khuyên. Tô Dương nói, đừng nghĩ nhiều như vậy. Coi như hắn thật đỏ lên túi ta cũng có biện pháp. Ừ, cái này sẽ không để lộ. Thân phận của ngươi bây giờ là Lưu Vũ Thư biên tập. Cùng với nàng duy trì thật quan hệ rất trọng yếu. Mấy cái đề cử mà thôi. Cho liền cho, ngược lại là nam liên tiếp. Không mấy cái chân chính đến xem. Tiểu trợ lý chần chờ một chút, gật gật đầu, làm nửa tháng biên tập, nàng cũng từ từ biết kênh tầm quan trọng, nếu như không phải sách chất lượng cao đáng sợ, bằng không phát sai kênh cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Được chúng không giống nhau, căn bản không có cách nào ra kết quả học tập, XX võ đế, XX chiến tôn loại hình sách phát ở sách thành có thể vọt tới nhiệt tiêu bảng 10 vị trí đầu. Có thể phát ở kỳ điểm chúa đứng. Thật không tiện, có một toán một, tất cả đều nhào tới hoài nghi nhân sinh. Binh vương lưu, hoa khôi lưu cũng gần như vô tuyến bán hừng hực. Chúa đứng một đám người chửi thành người học sinh tiểu học. Đây là độc giả đều là nam tính đích tình huống dưới. Cho tới chênh lệch càng to lớn hơn nam liên tiếp cùng nữ liên tiếp vậy chỉ có thể nói được chúng. Sai lệch đâu chỉ 10 vạn 8 ngàn dặm, nửa tháng này bên trong, cỏ thơm tùm thế rất mạnh, phân mạnh, 6 liên tiếp một khối trên, biên tập đề cử, tam giang đề cử một khối trên. 2 tuần lễ qua, ở đối phương không ngừng khen thưởng Bạch Ngân Minh đích tình huống dưới. Đối phương thu gom đã áp sát 300 ngàn cửa ải lớn. Kế tiếp, chính là một lần cuối cùng đề cử. Bản Chu Cường đẩy, Lưu Vũ Thư nhận được biên tập Mộng Mộng thông báo, chuẩn bị cẩn thận, lên giá cùng ngày bảo càng, tốt nhất là 10 chương. Tiểu Du Thủ, chỉ có thể 10 chương sao? Vẫn là càng nhiều càng tốt. Ngồi trước máy vi tính, tiểu trợ lý con mắt nhất thời sáng ngời. Nói, đương nhiên là càng nhiều càng được. Người nếu có thể lập tức bảo 100 càng mới tốt. Hiệu quả tuyệt đối náo động. Tiểu Du Thủ, như vậy à, có điều, ta còn không tích góp đi ra nhiều như vậy. Ta chỉ có 50 càng. Mộng Mộng, vậy thì đều phát ra. 50 càng một lần phát ra. Tiểu Du Thủ, nha nha, Mộng Mộng, tăng nhanh tốc độ gõ chữ. Mấy ngày nay có thể số bao nhiêu, làm hết sức hơn tồn một ít. Tiểu Du Thủ, ừ, ta hiểu rồi, Mộng Mộng, vậy ta không quấy rầy ngươi. Cố lên, Tiểu Du Thủ, nhe răng, JPG cảm tạ biên tập đại đại chỉ điểm. Mộng Mộng, phải, Tô Dương đi tới, khá là kinh ngạc liếc nhìn tiểu trợ lý một chút. Không nghĩ tới đơn thuần thanh niên lại cũng sẽ nói dối lừa người. Lên giá 10 chương được công nhận hiệu quả tốt nhất. Bạo phát càng nhiều sẽ chỉ làm đặt mua giảm xuống. Căn bản sẽ không có bạo càng nhiều càng thật vừa nói như thế. Bạo càng nhiều lắm, độc giả sẽ nhảy định. Sẽ chỉ làm đều lập thành hàng. Cái này cũng là rất nhiều tác giả không muốn một lần bạo càng quá nhiều nguyên nhân. Đương nhiên, từ lâu dài đến xem nhất định là có lợi. Bởi vì bảo càng sẽ hấp dẫn nhiều hơn độc giả. Tiểu trợ lý nhận ra được có người lại đây. Ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Ho khan một cái, Chu Tổng, ngươi chừng nào thì tới được. Tô Dương một mặt bình tĩnh, nói, lại đây có một xe. Từ ngươi vừa mới bắt đầu dao động cái kia cái gì tiểu du thụ liền đến. Tiểu trợ lý khuôn mặt đỏ hơn, ấp úng, nói, cái kia cái gì, ta cũng không muốn như vậy. Có thể ngài không phải nói không thể để cho nàng quyển sách này lên giá cùng ngày đặt mua rách. Vạn à, ta đây đều là thay ngài cân nhắc. Tô Dương một trận buồn cười, nói, ta lại không nói ngươi làm như vậy không đúng. Ngươi nhận biết cái gì mạnh mẽ. Tiểu trợ lý mặt càng đỏ hơn. Lập tức úp sấp trên bàn, hai tay che mặt, cảm giác mình hình tượng bại phôi sạch sành xanh. Nàng nguyên lai nhiều chính phái, nhiều tích cực hướng lên trên. Từ khi cho vị này Chu Tổng làm người hầu sau khi làm sao liền biến thành như vậy đây? Đều do Chu Tổng quá xấu bụng. Đúng, không sai, đều do hắn. Ta vốn là tốt như vậy, chính kinh cô gái tốt, làm sao sẽ lừa người đây? Tiểu trợ lý nắm chặt rồi nắm đấm, phát huy đầy đủ chính mình đa điều châu phi tinh thần. Cho mình tắm bạch, đốc đốc đốc, Tô Dương gõ gõ bàn. Tiểu trợ lý ngẩng đầu lên, sợ hết hồn, nói, Chu Tổng ngươi nghe lầm. Ta vừa nãy chưa nói xấu ngươi. Tô Dương, ngoặc kép, cô nương này làm sao từ 985 tốt nghiệp đại học. Ngốc manh, hắn còn chưa nói cái gì đây. Đối phương liền chính mình không đánh đã khai. Tiểu trợ lý giả vờ chấn định, hít sâu một hơi, mau để cho chính mình khuôn mặt xem ra ngay ngắn một ít. Lời nói độ tin cậy cao hơn một chút. Vừa nãy là nàng thất sách. Trong lòng nghĩ nói lời từ biệt người làm sao có khả năng nghe được đây. Trừ phi nàng vô ý thức bên trong nói ra. Tiểu trợ lý âm thầm cho mình khuyến khích. Đều là chính mình quá bất cẩn, bị sợ nhảy một cái. Vì lẽ đó trong lòng nghĩ mới bật thốt lên. Đối phương khẳng định không biết nàng vừa nãy đang suy nghĩ gì. Tô Dương không để ý tới đối phương đà điều châu phi thức tự mình an ủi. Hắn nói, mấy ngày nay cực khổ rồi. Ngày hôm nay ta mời ngươi đi ra ngoài ăn cơm. Ăn cơm, ăn cái gì, ăn bữa tiệc lớn sao? Kiểu Trung Quốc vẫn là kiểu Tây Phương. Đi đâu đại tửu điếm sao? Tiểu trợ lý hưng phấn cực kỳ. À, ta xin ngươi đi ăn ma lạt thang. Quãng thời gian này thứ tốt ăn nhiều lắm. Tô Dương có chút hoài niệm ma lạt thang hương vị. Tiểu trợ lý sắc mặt một đổ. Ma Lạt Thang, đi đâu nhà ăn? Tô Dương suy nghĩ một chút, nói, đi Tây Môn Lão Phố đi. Ta nghe nói nơi đó có một nhà không sai, rất lợi ích thực tế. Từ 6 khối đến hơn 30 khối đều có, phẩm loại rất nhiều, ăn no khẳng định không thành vấn đề. Tiểu trợ lý cũng không cao hứng, là một người kẻ tham ăn, nàng thích ăn bữa tiệc lớn, địa đạo ăn vặt cũng được, nhưng tuyệt đối không phải cái gì mì ăn liền thêm viên thuốc là có thể phái. Chu Tổng, ta kháng nghị, ta là công thần, ngươi đến khao ta. Tô Dương suy nghĩ một chút, nói, nếu không, đi tới sau khi ta để ông chủ cho ngươi thêm căn đùi gà. Tiểu trợ lý, ngoặc kép, Chu Tổng, ngươi thật khu môn. Tiểu trợ lý phát ra bị áp bức tiền lương giai tầng tiếng gào. Cuối cùng, bọn họ đi tới phòng ăn cơm kiểu Tây. Mặc dù có điểm hoài niệm Ma Lạt Thang mùi vị, nhưng Tô Dương cảm thấy vào lúc này nên nhân nhượng mình một chút tiểu tùy tùng. Đần độn thanh niên nửa tháng này vẫn là thật cực khổ. Cả ngày tăng giờ làm việc giúp hắn nhìn chằm chằm số liệu. Dữ liệu là đến khao một hồi. Dù sao, ăn xong bữa này đối phương còn phải tiếp tục khổ cực. Ít nhất ở soạt tiền chảy thiên mệnh chi tử lực đẩy cái kia bàn cỏ thơm tùm lên giá trước. Đối phương cũng không giải lao. Ăn thật ngon đi, bồi bổ thân thể. Tô Dương mang theo một chút thương hại. Chu Tổng, người thật tốt, chuyên chọn ta thích địa phương ăn cơm. Ta theo ta ca một khối đi ra ngoài ăn cơm cũng không này đãi ngộ. Tiểu trợ lý xâm một khối sườn bò. Bò bít tết liền dồn vào trong miệng. Thập phần thỏa mãn. Tô Dương, dùng sức ăn. Ăn bao nhiêu cũng không quan hệ. Chỉ cần ngươi trở lại siêng năng làm việc. Tiểu trợ lý dùng sức gật đầu. Ừ, có như thế một săn sóc thượng ti. Thật hạnh phúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.